Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Thần Bí Hiền Già. Lá thâu từ Âu Linh trong miệng biết được không ít Nhật thực giáo tình báo. Bao quát cái này tà giáo thành lập chuẩn xác thời gian. Cùng giáo chủ và đại bộ phận cao tầng thân phận, Nhật thực giáo giáo chủ chính là Sirius. Trong giáo một đám cao tầng đều là đi theo Bahavar cùng Sirius trốn hướng Sunfo lâu đài khư khư. Giữ cái cũ phái quý tộc cùng tế ti. Tại vua điên Ziran cầm quyền thời kỳ, Caria vương quốc y nguyên duy trì chế độ nô lệ. Đồng thời hao phí lượng lớn nhân lực vật lực tại Sunfo lâu đài tu kiến một tòa hùng vĩ lớn sân. Sân thi đấu tu kiến dự tính ban đầu chính là vì lấy lòng quý tộc. Thông qua nhân loại cùng máy móc tàn khốc chém giết để các quý tộc thu hoạch được kích thích khoái. Cảm, Avat thượng vị sau hủy bỏ chế độ nô lệ, phong bế sân thi đấu. Cũng bởi vậy đắc tội không ít quý tộc. Những quý tộc này tại Bahavar cùng Sirius trốn đi sau một đường đi theo. Bây giờ liền chiếm cứ tại Sunfo lâu đài bên trong, tiếp tục hưởng thụ sân thi đấu mang cho bọn hắn mới mẻ kích thích. Hạng người gì có thể để cho cái kia tràn ngập dã tính Sirius nói gì nghe nấy? Lá sâu không hiểu sờ sờ cái cằm, không phải Caria người tín ngưỡng hệ thống bên trong bóng tối sao? Olin nhẹ gật đầu, bóng tối xác thực tồn tại. Nghe nói thần nhập thân vào một đài cổ đại máy móc trên thân. Một mực tại thúc dục xe đầu Caria ra sức khai quật cổ đại di tích cùng Metal Devil. Olin đại khái, minh bạch là sâu nghi hoặc, kỹ càng hướng hắn giải thích nói. Người đại khái là làm hỗn hai tên kẻ sau màn thân phận. Bóng tối là Nhật thực giáo lớn nhất chỗ, dựa cùng tín ngưỡng. Đến nay y nguyên sinh động tại Nhật thực giáo cùng xe đầu Caria sau lưng. Nhưng bóng tối phía dưới từng có qua một cái không rõ thân phận người thần bí. Đúng là hắn tại bóng tối cùng Sirius ở giữa giật dây. Viện trợ Sirius sáng lập thờ phụng bóng tối Nhật thực giáo. Căn cứ Nhật thực giáo đồ thuyết pháp, người hiền giả kia đang giáo phái sáng lập sau khi hoàn thành liền phiêu nhiên mà đi. Từ đây cũng tìm không được nữa tung tích của hắn. Olin như thế một giải thích, lá thâu mạch suy nghĩ lập tức liền sắp xếp như ý. Cái gọi là bóng tối tám thành chính là đi qua ngụy trang Hades. Từng có qua một tên người thần bí vì Hades cùng Sirius giật dây. Hiệp trợ bọn hắn sáng lập Nhật thực giáo, người thần bí mục đích không rõ. Tại Nhật thực giáo sáng lập sau liền triệt để mất tích. Lá sâu phỏng đoán, người này hẳn là biết được quá nhiều bị Hades diệt khẩu. Có thể bị Sirius xưng là hiền giả người tuyệt không phải hời hợt hạng người. Loại này đầu óc tốt dùng người ở trong mắt Hades khẳng định không bằng thân là quân nhân Sirius tốt. Khống chế, tại Nhật thực giáo chính thức sáng lập về sau, tá ma giết lừa cũng liền thành chuyện đương nhiên. Bất quá, cái kia thần bí hiền giả thật chết sao? Còn là nói tránh thoát Hades ám toán, lặng lẽ giấu ở một nơi nào đó bí mật quan sát tình thế biến hóa. Đừng nói là Olin loại này thành viên vòng ngoài, đáp án của vấn đề này chỉ sợ cũng liền Sirius cũng không biết. Kế tiếp vấn đề là sâu nhìn xem Olin hỏi, Nhật thực giáo cùng xe đầu Caria dự định lúc nào hướng Caria phát động công kích. Olin suy nghĩ một chút mới làm ra phỏng đoán. Chậm nhất cần phải không cao hơn 3 tháng. Nhật thực giáo đã thu thập lượng lớn cổ đại chiến tranh binh khí. Chỉ cần trốn ở Sirius phía sau bóng tối phán định thời cơ chín muồi. Bọn hắn tùy thời có thể phát động đại quy mô tập kích. Tha thứ ta nói thẳng. Meridian binh sĩ tinh nhuệ, còn có Oseram công tượng cung cấp uy lực mạnh mẽ vũ khí. Nhưng muốn đánh bại Nhật thực giáo khống, chế lượng lớn cổ đại binh khí, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tổng binh lực cùng hậu cần tiếp tế bên trên không thể nghi ngờ là Caria Vương quốc chiếm thượng phong, nhưng Nhật Thực giáo nắm giữ cỗ máy chiến tranh cùng hủ hóa cơ giới thú mới là xe đầu Caria đòn sát. Thủ, Olin đem tự mình biết tất cả tình báo nói không giữ lại chút nào đi ra. Trong đó bao quát hắn ban sơ cùng Aloy gặp mặt từ đầu đến cuối. Olin cùng Aloy gặp mặt chỉ là một cái ngẫu nhiên, nhưng cái này ngẫu nhiên lại dẫn phát tất nhiên đến tiếp sau phát triển. Trốn ở Nhật Thực giáo phía sau Hades nhìn thấy Elizabeth Sobek, nháy mắt liền đem nàng nhận định là cấp bậc cao nhất uy hiếp, hạ lệnh Nhật Thực giáo không tiếc bất cứ giá nào giết chết nàng. Tại La Sâu cùng Emma viện trợ phía dưới, Aloy thuận lợi chạy thoát. Sirius mặc dù muốn tiếp tục truy sát Aloy, nhưng bởi vì dư luận chiến mà phía sau cháy hiện trạng để hắn tạm thời rút không ra nhàn rỗi. Aloy thừa cơ cùng Sona cùng một chỗ phá hủy Nhật Thực giáo trong đó một tòa căn cứ. Olin giá trị đến nơi đây liền xem như kết thúc. Avat tại La Sâu nhắc nhở dưới trước giờ tăng cường nội thành bảo an cường độ, nhưng khẳng định còn sẽ có sớm đã lẫn vào trong thành xe đầu Caria gián điệp. Olin là Nhật Thực giáo phản đồ, một khi để Sirius biết được hắn trở lại Meridian, khẳng định sẽ hạ lệnh nội thành gián điệp diệt trừ hắn cùng người nhà của hắn. Đem tự mình biết tình báo nói cho La Sâu về sau, Olin hai vợ chồng chuẩn bị tiến về xa xôi nông thôn tị nạn. Đã như vậy, La Sâu cho hai người một lựa chọn, các ngươi không bằng đến trụ sở của ta bên trong tạm lánh. Đợi đến tất cả bụi bậm lắng xuống về sau lại trở lại Meridian sinh hoạt. Số 53 chỗ tránh nạn vị, chí phi thường ẩn nấp. Chỉ cần đem lối vào kẽ nứt phá hỏng, Nhật Thực giáo gần như không có khả năng phát hiện cái này chôn sâu ở dưới mặt đất di tích. Lại tăng thêm trong căn cứ có Alethea từ chương trình phụ trách chủ tính chung. Một khi căn cứ lọt vào công kích, La Sâu biết trước tiên nhận được tin tức, tùy có thể chạy trở về chi viện, vừa vặn lại đoàn diệt Nhật Thực giáo một đợt. Olin cùng thê tử thảo luận thoáng cái, quyết định tiếp nhận La Sâu thiện ý, chờ Olin một nhà chuẩn bị kỹ càng dưới đất sinh hoạt chỗ cần thiết hậu cần vật tư về sau. La Sâu phát động truyền tống thuật đem ba người trực tiếp đưa đến số 53 chỗ tránh nạn bên trong. Đem bọn hắn giao cho Alethea từ chương trình tới chiếu cố. Meridian Hoàng cung phòng nghị sự, Avat nghe La Sâu chuyển cáo tình báo sau thật sâu nhíu mày. Cơ giới đại quân sao? Lấy Caria Vương quốc bây giờ binh lực, xác thực rất khó ngăn trở lượng lớn máy móc trùng kích. Thế cục phát triển cho tới bây giờ tình trạng này đã không phải là Avat có muốn hay không đánh vấn đề, mà là hắn không thể không trước giờ làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. La Sâu, ta nghe nói có quan hệ Olin sự tình, ngươi có biện pháp lặng lẽ suy yếu xe đầu Caria cùng Nhật Thực giáo sức chiến đấu sao? Avat chờ mong nhìn xem La Sâu, dù chỉ là một chút xíu cũng tốt, chí ít cũng có thể đánh tới đám kia phản đồ ý chí chiến đấu. La Sâu cúi đầu suy nghĩ một chút. Căn cứ Olin cung cấp tình báo, Nhật Thực giáo tổng bộ cũng không tại Sunfo lâu đài bên trong. Giã tính khó thuần Sirius đem bọn hắn căn cứ thiết lập ở giã ngoại, chỉ có thể đại khái biết tại Meridian phía tây nam nhiệt đới trong rừng. Vị trí cụ thể tạm thời không rõ ràng. Từ phương diện này đến xem, Đại tế Ti Bahaver cùng Nhật Thực giáo giáo chủ Sirius có lẽ cũng không hoàn toàn là một lòng. Hai người bởi vì cộng đồng lập trường tạm thời đứng chung một chỗ, nhưng bọn hắn riêng phần mình tố cầu cũng không giống nhau. Bahaver cũng không phải là chân chính khao khát chiến tranh, hắn khao khát chỉ là quyền lực, mà Sirius thì là hy vọng thế giới lâm vào loạn cục bên trong. Dạng này hắn mới có thể từ vô tận chiến tranh bên trong tìm tới chính mình sinh tồn ý nghĩa. Bahara tương đối tốt giải quyết, chỉ cần có thể từ trong tay hắn cướp đi vương hậu cùng tiểu vương tử, mất đi đại nghĩa danh phận bóng tối can tự nhiên là biết dần dần sụp đổ. Đến nỗi Sirius, La Sơn nói với Avat, muốn cắt giảm Nhật thực giáo quân đội số lượng, chúng ta nhất định phải đầu tiên tìm tới bọn hắn tổng bộ. Avat Vương, ta hy vọng Caria thám tử có thể đi vào rừng cây tìm kiếm Nhật thực giáo tung tích. Trong đoạn thời gian này, ta trước lấy người lữ hành thân phận đi Sun Pho lâu đài nhìn xem tình huống. Cũng có thể cứu ra bị cưỡng ép vương hậu cùng tiểu vương tử. Không có vấn đề, ta sẽ để cho Marat phái ra thám tử lục soát rừng cây. Avat trịnh trọng hướng La Sâu cúi đầu. Sun Pho lâu đài phương diện liền nhờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem ta đệ đệ mang về. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.